Tiểu bảo bối của tổng tài lạnh lùng ác ma. Chương 15, bị bắt cóc. Gocchuyenaudio.com. Nó uể oải bước ra từ căn phòng 108, nó đã chơi trong đó 2 ngày 1 đêm. Giờ thì xem một bộ phim mà có lẽ sẽ kích thích nó không buồn ngủ nữa. Nó chạy ra đại sảnh rồi nhìn lên hành lang thì thấy có người đang nói chuyện với Hạ Minh Thư cái gì đó. Rachel, ngài nhất định không giao thánh nữ cho chúng tôi ư, trong đầu nó có một suy nghĩ. Thánh nữ là ai nhỉ? Thánh nữ hiện giờ đã mất trí nhớ. Lẽ nào devil của các người còn chưa muốn buông cho cô ấy hay sao? Devil, nghe cái tên này quen quen ta. Chấm, devil muốn khôi phục lại trí nhớ của thánh nữ. Các người nghĩ destroy chúng tôi là ai? Muốn là có thể cướp người đi ư, không dễ đâu. Đây là cô bắt ép chúng tôi. Từ phía cửa đại sảnh có loạt người xông vào. Không phải cái khí thế bừng bừng mà là trầm âm lạnh lẽo làm người ta nổi da gà. Cách chương.